Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi sao? Cậu... Lãnh Phong, cậu hãy nghĩ lại đi. Cô ấy đã phải chịu đựng những gì mà cậu gây ra. Nhưng có từng nói với cậu rằng cô ấy không thể chịu được nữa. Có bao giờ nói rằng hận cậu chưa? Phù Lâm, chẳng phải từ lâu tôi đã nói tôi đối với cô ta cũng không hơn không kém, chỉ là hạng phụ nữ qua đường hay sao? Nghe câu nói của anh, Hoàng Phù Lâm thực sự rất tức giận. Nhưng anh chỉ lườm Đường Lãnh Phong một cái rồi quay đi. Anh tự hiểu rõ, dù có nói 100, 1000 lần với tên máu lạnh này cũng vô ích. 2 tiếng sau, Lãnh Phong, Vũ Lam mất tích rồi, không thấy cô ấy đâu cả. Hoàng Phù Lâm bước vào phòng, vội vàng nói. Vậy à? Khuôn mặt anh chẳng có chút biểu tình, tay vẫn ôm eo Phương Khả Nhu. Lúc nãy vì không có hứng thú đi dạo tiếp nên anh đã trở về khu nghỉ mát. Cậu... Chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn, không chút hứng thú của Đường Lãnh Phong khiến anh một lần nữa tức giận. Tức tối quay đi, bước trước khi ra khỏi phòng, cũng không quên nhắc nhở Đường Lãnh Phong. Đối với cậu, dù Vũ Lam không là gì, nhưng đối với cô ấy thì ngược lại. Phong à, cứ mặc kệ cô ta đi. Phương Khả Nhu đưa tay vuốt về lồng ngực của anh, nhõng nhẽo nói. Đường Lãnh Phong cúi người hôn lên môi cô ả, bắt đầu chìm vào trong mê say. Hoàng Phù Lâm chạy dọc các con đường để đi tìm kiếm Dư Vũ Lam. Anh cũng đã phái người đi tìm, nhưng trời cũng gần tối, nhưng vẫn chưa tìm được cô. Hoàng Phù Lâm vô cùng tức giận. Đường Lãnh Phong không thấy cô đáng thương sao? Gần 7 giờ tối, vẫn chưa tìm được Dư Vũ Lam. Đường Lãnh Phong đứng trên ban công, ánh mắt luôn nhìn ra bên ngoài như thể đang ngóng chờ ai. Trong lòng anh chợt nghĩ Dư Vũ Lam đã bỏ trốn. Đã tìm được chưa? Thanh âm lạnh lẽo vang lên. Chưa tìm được. Bên kia điện thoại, tiếng của Hoàng Phù Lâm chợt vang. Anh cúp máy, lấy áo khoác cùng chìa khóa xe đi ra ngoài. Anh đi đâu vậy? Phương Khả Nhu nằm trên giường vội hỏi, nhưng anh vẫn bước đi, không quay lại nhìn cô một lần. Bàn tay nắm chặt lấy ga giường, cô nghiến răng, tức giận vô cùng. Đây là đâu vậy? Dư Vũ Lam mệt mỏi, cố gắng tìm đường về khu nhà nghỉ. Lúc nãy cô vốn là đi về lấy trái cây, nhưng đột nhiên lại quên mất đường. Đi loanh quanh mãi thì bị lạc. Cô lại không biết số điện thoại của ai, lại càng không muốn gọi cho Tiểu Đào, chỉ sợ làm cô ấy lo lắng. Đứng lên đi tiếp, trời đã tối, cô cũng đói bụng rồi. Đi mãi trong rừng, cô vừa lạnh lại vừa sợ. Dư Vũ Lam thầm mong những thứ đó đừng xuất hiện, nếu không cô sẽ chết mất. Những thứ đó trong đầu cô có nghĩa là ma hoặc các sinh vật lạ, hoặc những thứ không được bình thường. Oai! Vì trời tối, rừng lại sùm nên Dư Vũ Lam đã sơ ý bị trượt chân té xuống vách núi. Khu rừng về đêm quả thật rất đáng sợ, đôi khi lại quá yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng gió thổi vi vu, lâu lâu lại phát ra những tiếng kêu kỳ lạ. Dù là can đảm đến đâu, Dư Vũ Lam vẫn cảm thấy lo sợ. Ở vách núi này có một cái đầm lầy có vẻ khá sâu, trong đầu cô chợt nghĩ ở đầm lầy, chắc không có cá sấu nhỉ? Phải làm sao đây, cô phải chờ người đến cứu sao? Phải chờ đến bao giờ? Dư Vũ Lam vô tình nhớ đến anh, cô bật cười, cười đến lỗ bịch. Chờ anh đến cứu sao? Không chừng lúc này anh đang ân ái cùng người phụ nữ kia. Dư Vũ Lam cô đứng dậy, cô phải tìm đường rời khỏi đây. Vẫn chưa tìm được sao? Đường Lãnh Phong lạnh nhạt cất tiếng. Anh đã lái xe đi khắp nơi, người cũng đã tăng thêm, nhưng tại sao vẫn chưa tìm được? Bước xuống xe, Hoàng Phù Lâm liền đi đến chỗ anh đang đứng. Không tìm được sao? Cô ta dám bỏ trốn. Đường Lãnh Phong nhíu mày, đóng mạnh cửa xe. Anh không ngờ Dư Vũ Lam lại to gan dám bỏ trốn. Cô ấy không bỏ trốn, bởi vì cô ấy đã gặp chuyện. Hoàng Phù Lâm cất tiếng, anh đưa cho Đường Lãnh Phong xem móc điện thoại của cô. Lúc đi tìm anh đã tìm thấy móc điện thoại ở trên đường. Đường Lãnh Phong cầm lấy, đây đúng là móc điện thoại của cô. Anh vội chạy đi tìm một lần nữa. Anh không hiểu, đột nhiên trong lòng lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, vừa sợ vừa bất an. Hoàng Phù Lâm đứng nhìn theo bóng dáng anh khẽ lẩm bẩm. Cậu vốn không xem cô ấy là đồ chơi. Rồi cũng tiếp tục tìm kiếm. Mau lấy hồ sơ của Dư Vũ Lam ra, rồi đưa số điện thoại cho tôi. Anh gọi cho vệ sĩ, chợt nhớ đến đống hồ sơ mà anh phái người điều tra Dư Vũ Lam. Chỉ cần biết số điện thoại của cô, anh sẽ lập tức tìm được cô. Ít phút sau, số điện thoại của Dư Vũ Lam đã được gửi tới. Tiếng mưa rơi rả rích, cả khu rừng ngập trong màn mưa trắng xóa, gió thổi mạnh làm những cánh cây lung lay, phát ra những tiếng xào xạc trong đêm rất đáng sợ. Dư Vũ Lam co mình, úp mặt xuống đầu gối, trong lòng đang tự trấn an bản thân rằng không được sợ. Nhất nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net